Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Tô Quang Diệu hận ý. Tô gia. Tô Quang Diệu đứng tại một cái trong đình, sau lưng là tảng đá điêu khắc hòn non bộ, bên cạnh có hồ cá, bên trong du đãng mấy cái vô cùng xinh đẹp cá chép. Con mở không biết tên hoa. Phủ đệ đình viện cấu tạo vô cùng yêu nhã, đây đều là Tô Quang Diệu tự tay bố trí đi ra tình cảnh. Chỉ là hiện tại, Tô Quang Diệu nhưng không có tâm tình để thưởng thức này chút. Hắn giờ phút này tựa như là chết cha giống như, ngồi tại trong đình trên mặt ghế đá, không nói một lời, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Không bao lâu, một cái thanh niên mặc áo xám bước nhanh tới. Lão gia, ngài tìm ta? Thanh niên áo xám thấy Tô Quang Diệu vẻ mặt khó coi, thận trọng hỏi. Tô Quang Diệu gật gật đầu, nhớ tới trước đó Lâm Thiên cái kia đáng giận bộ dáng, trong lòng liền không khỏi lên cơn giận dữ, cắn răng nói, Tô cẩu, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lão gia, ngài nói. Tô cẩu eo ưỡn một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Tô Quang Diệu đem Lâm Thiên bộ dáng dùng linh lực tại một trang giấy bên trên khắc vẽ ra đến, cắn răng nghiến lợi nói, đi, cho ta đem người này nhìn chằm chằm, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Tô cẩu nghe vậy biến sắc, nhịn không được đốc liếc mắt trên bức họa thiếu niên, trong lòng có chút khiếp sợ, tò mò Lâm Thiên đến cùng làm cái gì, vậy mà để bọn hắn vị gia chủ này tức giận như vậy, còn không đi. Nhìn thấy Tô cẩu ngây người, Tô Quang Diệu có chút không vui nói, nhỏ ngay lập tức đi, ngay lập tức đi. Tô cẩu nghe vậy vội vàng gật đầu, thận trọng đem trên bàn chân dung thu vào, sau đó cấp tốc rút đi. Nhìn Tô cẩu bóng lưng biến mất, Tô Quang Diệu vẻ mặt dần dần trở nên âm hung ác lên, tầm mắt lấp lánh, tự lẩm bẩm, tiểu súc sinh, dám tại đây Viêm Dương thành đắc tội ta Tô Quang Diệu. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, ta đều sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta lại là một cái dạng gì xuống tràng. Nói đến đây, Tô Quang Diệu nhịn không được, một quyền đập vào trước mặt trên bàn đá. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bàn đá trong nháy mắt nổ tung. Đi ngang qua đình viện nha hoàn nghe được một tiếng vang này, không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc, vẻ mặt ảm đạm nhìn sang. Phát tiết qua đi, Tô Quang Diệu trong lòng dễ chịu rất nhiều, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, bình tĩnh nhìn những nha hoàn kia, thản nhiên nói, nhường quản gia đổi một tấm mới tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên tại Tô Quang Diệu khắc xuống hắn chân dung một khắc này, liền trong cõi u minh có cảm ứng. Mặc dù dùng Lâm Thiên thực lực bây giờ không thể cụ thể suy tính ra là ai, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là Tô Quang Diệu để mắt tới hắn. Bất quá Lâm Thiên nhưng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, chỉ cần Tô Quang Diệu dám động thủ, hắn cũng không để ý nhường cái tên này có đến mà không có về. Lâm Thiên đi theo Bạch Trường Phong xuyên qua hai con đường, cuối cùng thấy được tòa kia do màu đen nham thạch đắp lên mà lên, thoạt nhìn vô cùng uy phong thành bảo. Này tòa thành bảo trên cửa chính khắc lấy một thanh chùy nhỏ tử, phía dưới là năm chữ to Thiên Vân Phòng Đấu Giá. Bạch đại sư, Bạch Trường Phong vừa đến, một trái một phải hai cái đứng tại cửa ra vào, quần áo hở hang xinh đẹp thị nữ lập tức cúi đầu đón lấy, thanh âm ngọt ngào êm tai, lộ ra một mảnh mê người tuyết trắng. Chỉ là, mặc kệ Bạch Trường Phong cũng tốt, vẫn là Lâm Thiên cũng được, đều không có nhìn nhiều. Trong mắt bọn hắn, này bất quá đều là chút son phấn tục phấn thôi. Lâm tiểu hữu, mời vào bên trong. Bạch Trường Phong tránh ra thân hình, đối Lâm Thiên làm ra một cái dấu tay xin mời. Lâm Thiên cũng không khách khí, nhanh chân bước vào. Bạch Trường Phong thấy thế, vội vàng bắt kịp, Một màn này, nhường hai cái khom lưng đón lấy thị nữ thấy, trên mặt đều là không khỏi lóe lên một tia khiếp sợ. Bạch Trường Phong là ai? Đây chính là bọn hắn phòng đấu giá thủ tịch trận pháp sư. Có thể nói, tại đây Viêm Dương quận trú điểm, Bạch Trường Phong liền là bọn hắn phòng đấu giá đầy đủ cự đầu một trong. Tại toàn bộ Viêm Dương thành, đều không có mấy người dám đối với hắn bất kính. Bao quát trước kia Tô Quang Diệu cũng giống như vậy. Có thể mới vừa, các nàng nhìn thấy cái gì? Bạch Trường Phong vậy mà đối một thiếu niên nói ra, thỉnh, chữ. Đồng thời thiếu niên kia còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cũng không khách khí, đi thẳng vào. Chẳng lẽ, thiếu niên này là con cháu một gia tộc lớn nào đó hay sao? Không chỉ có là cổng hai vị thị nữ, phòng đấu giá cổng là Viêm Dương thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Mặt khác tại đây bên trong lui tới người đi đường, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cũng là như vậy nghĩ. Trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì người trẻ tuổi có thể làm cho một cái tiếng tăm lừng lẫy trận pháp sư đều biểu hiện khách khí như vậy. Mọi người dồn dập nghị luận, các tự suy đoán nổi lên Lâm Thiên thân phận. Đối với này chút, làm bắt đầu tuôn ra người Bạch Trường Phong tự nhiên không rõ ràng. Hắn giờ phút này đang dẫn Lâm Thiên tại phòng đấu giá bên trong đi dạo. Đồng thời vì đó giới thiệu nói, chúng ta Thiên Vân phòng đấu giá, Viêm Dương thành trú điểm hết thảy có 6 tầng, trong đó lầu 1 thuộc về khu giao dịch, mỗi tháng số 15, đều lại ở chỗ này cử hành một trận giao dịch hội. Đến lúc đó chỉ cần ngươi cảm thấy vật hữu dụng, đều có thể cầm đến nơi đây bày quầy bán hàng, lấy vật, đổi lấy thứ ngươi muốn, xem như chúng ta Viêm Dương thành to lớn thịnh yến. Mà lầu 2 thì thuộc về đấu giá khu, mỗi 7 ngày liền sẽ chuẩn bị một trận đấu giá, lần sau đấu giá chính là hậu thiên. Bạch Trường Phong êm tai nói, thay Lâm Thiên giới thiệu nơi này hết thảy. Lầu 3 trận pháp sư hiệp hội là phòng đấu giá chúng ta hợp tác đồng bạn, thường trú tại đây bên trong, thuộc về đặc thù khu giao dịch. Ta bản thân cũng là Viêm Dương thành trận pháp sư hiệp hội phó hội trưởng. Đến mức 4 lầu cùng, lầu 5, phân biệt thì là luyện khí sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội. Lầu 6 là hội nghị khu, chỉ có phòng đấu giá cao tầng, hoặc là cho phép người, mới có thể đi lên. Lâm Tiểu Hữu, người muốn linh dược cùng đan lô, đều có thể tại lầu 5 đi lấy. Nghe nói như thế, Lâm Thiên gật gật đầu. Bạch Trường Phong chỉ lên trước mặt trong căn phòng nhỏ, trên có khắc lục mang tinh trận, nói, Lâm Tiểu Hữu, chúng ta dùng trận pháp này đi lên, so sánh nhanh. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn thoáng qua, liền nhận ra được, đây là một cái truyền tống trận, không thể không nói, hiện tại người thật đúng là sẽ chơi, lên lầu vậy mà đều dùng trận pháp. Lâm Thiên lắc đầu, đi tới lục mang tinh trận lên. Bạch Trường Phong cũng đi theo đi vào, xuất ra một khối bạch ngọc lệnh bài, khảm nạm tại gian phòng vách tường đặc thù vị trí bên trên. Sau đó đem linh lực rót đi vào. Sau một khắc, bạch ngọc lệnh bài liền sáng lên hào quang. Nháy mắt, Lâm Thiên dưới chân lục mang tinh trận đột ngột phát sáng lên. Trong lúc nhất thời trong căn phòng nhỏ hào quang lấp lánh, đều không cách nào thấy rõ bóng người. Ngay sau đó, một trận cảm giác hôn mê kéo tới. Lâm Thiên mở to mắt, liền phát hiện mình đi tới một địa phương khác. Theo đi ra phòng nhỏ, Lâm Thiên lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, bên trong kèm theo có chút ít đan dược mùi thơm ngát vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bên này là luyện đan khu, cho nên khí tức so sánh nóng rực. Chúng ta qua bên kia mới là khu giao dịch, linh dược, đan lô, bên này đều có bán. Bạch Trường Phong chỉ Lâm Thiên bên trái khắc họa lấy đan lô tiêu chí, sau đó dẫn hắn hướng bên phải đi đến. Rất nhanh, từng dãy thủy tinh quầy hàng liền xuất hiện tại Lâm Thiên trong tầm mắt. Trong quầy trưng bày từng cái bình sứ nhỏ cùng với đủ loại màu sắc hình dạng linh dược, còn có không ít mỹ lệ làm rung động lòng người thị nữ. Nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thúy tại vì trước quầy ngừng chân khách hàng. Giảng thuật trong quầy những linh đan này cùng linh dược diệu dụng, dụ hoặc lấy mọi người mua sắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.